Vô thượng sát thần, chương 3038, trực diện thánh đế trung kỳ, góc truyện audio.com, dấu lớn, lão tổ, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, mặc dù trong lòng của hắn đã sớm đoán được Tu La tộc khẳng định không chỉ thần thương cái này đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ tọa chấn, nhưng chân chính nhìn thấy, trong lòng như trước vẫn là khó có thể bình tĩnh. Hơn nữa, lấy nhãn lực của hắn, vậy mà nhìn không thấu cái này Tu La tộc lão tổ mảy may. Thánh đế cảnh, Tiêu Phàm trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Điểm này, hắn hiển nhiên đã sớm đoán được Tu La tộc dù sao cũng là đã từng nhân tộc đứng đầu nhất đại tộc, có thánh đế cảnh cường giả tọa chấn cũng rất bình thường. Cho tới bây giờ Tiêu Phàm mới có thể khẳng định Sở Vân Bắc đoán chừng đã xảy ra chuyện. Chỉ là trễ không có chuyện, sớm không có chuyện, vì sao vừa lúc thẳng đến bản thân trở về mới xảy ra chuyện gì đâu? Chẳng lẽ có người cố ý dùng Sở Vân Bắc tới nhắc nhở bản thân? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dư quang lại không khỏi quét thần thương một cái, đáng tiếc thần thương thần sắc không hề bận tâm. Tiêu Phàm, ngươi không nghe thấy sao? Thần thương nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, lần nữa mở miệng nói, chỉ là ngữ khí càng thêm băng lạnh. Tiêu Phàm lại là không có mắt nhìn thẳng thần thương một cái, mà là nhìn về phía cái kia sắc mặt tái nhợt trung niên nam tử, hắn phát hiện đối phương đục ngầu trong con ngươi tràn đầy hờ hững. Tựa như hắn Tiêu Phàm ở trong mắt đối phương, căn bản chính là một con run dế, cái này khiến Tiêu Phàm không thể không đề phòng. Nhìn thấy bản tộc trưởng, các ngươi vì sao không hành lễ? Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt, hai tay vác sau lưng, một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ. Hắn thân làm Tu La tộc tộc trưởng, chính là Tu La tộc địa vị cao nhất người, liền xem như Tu La tộc lão tổ lại như thế nào? Cho tới bây giờ chỉ có Tu La tộc những người khác hướng Tu La tộc tộc trưởng hành lễ phần, có thể chưa bao giờ có Tu La tộc tộc trưởng hướng tộc nhân của mình hành lễ sự tình. Thần thương nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, cái kia sắc mặt tái nhợt nam tử đục ngầu con ngươi đột nhiên chấn động một cái, chỉ là trong lúc hô hấp lại khôi phục nguyên dạng. Ngươi chứng minh như thế nào là ta Tu La tộc tộc trưởng thân phận? Trắng bệch nam tử mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn cùng trầm thấp, để cho người ta nghe rất không thoải mái. Tiêu Phàm từ lời nói của đối phương nghe được đến vẻ kích động, không biết đối phương là đang kích động cái gì, nhưng hắn trong lòng lại là có một tia bất an. Ngươi là người nào, có tư cách gì để bản tộc trưởng để chứng minh? Tiêu Phàm vẫn như cũ vênh váo hung hăng, vô cùng băng lãnh. A, trắng bệch nam tử nghe vậy, ngay sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, chỉ chốc lát sau mới mở hai mắt ra nói. Đúng là vô tận chiến huyết vị đạo, vô tận chiến huyết chính là Tu La tộc tộc trưởng đặc thù huyết mạch chi lực, đây cũng là Tu La tộc tộc trưởng chứng minh, là những người khác giả mạo không được. Nói như vậy Tu La truyền thừa ở trên thân thể ngươi. Trắng bệch nam tử đột nhiên mỉm cười, cái kia đỏ thắm mí mắt lộ ra mấy phần dữ tợn đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn không phải người ngu, làm sao còn không biết trong lòng đối phương suy nghĩ đây. Đối phương như vậy kích động tuyệt đối không phải bởi vì chính mình trở thành Tu La tộc tộc trưởng, mà là kích động có thể từ trên người chính mình chiếm. Góc truyện audio.com, lấy Tu La truyền thừa, bằng không mà nói, đối phương cũng sẽ không phong cấm hư không. Nói như vậy, các ngươi là chuẩn bị động thủ với ta. Tiêu Phàm cũng không lại cho bọn hắn sắc mặt tốt, trực tiếp không nể mặt mũi. Công tử, đi mau. Ngọc Kỳ Tử truyền âm nói, trên mặt lộ ra lo lắng. Đừng nghĩ đào tẩu, trắng bệch nam tử hiển nhiên nhìn thấu Ngọc Kỳ Tử tâm tư, thần sắc 10 điểm bình tĩnh. Ngay sau đó tránh thoát thần thương nâng, hướng về Tiêu Phàm đi tới, vừa đi vừa nói. Ta biết trên người ngươi có sát lục luyện ngục, bất quá vùng hư không này đã bị giam cầm, càn khôn giới cùng thể nội thế giới bên trong đồ vật đều không thể triệu hoán đi ra. Ngọc Kỳ Tử sắc mặt đại biến, nếu như không phải Tiêu Phàm còn chưa chạy trốn, hắn đoán chừng đã sớm chạy trốn. Tiêu Phàm lại là không hề bị lay động, thần sắc ngược lại khôi phục bình tĩnh. Chiếu ngươi ý tứ, ngươi là chuẩn bị phản bội Tu La tộc. Phản bội, ngươi nghĩ nhiều, trắng bệch nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi thực lực quá yếu, bản tổ nếu là lấy được Tu La truyền thừa tất nhiên sẽ mau hơn mang theo Tu La tộc hướng đi đỉnh phong. Liền bằng ngươi sao, Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lẽo, lão nhân này một bộ vẻ chắc ăn thắng hắn, nhường hắn có chút khó chịu. Còn chưa đủ à, trắng bệch nam tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm màu đen răng, để cho người ta có chút buồn nôn, ngươi đừng nghĩ đến cái kia thiên cổ hoang bằng tới cứu ngươi, đoán chừng nó hiện tại cũng bản thân khó bảo toàn. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, xem ra, lão nhân này muốn đối phó bản thân, đã sớm suy nghĩ xong sách lược vẹn toàn a. Hơn nữa, chiều hắn nói tới cái kia Tu La tộc còn không phải hắn một người thánh đế cảnh cường giả chí ít cũng có hai cái. Còn chưa đủ, trầm mặc lúc này, Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra mấy chữ. Một bên Ngọc Kỳ Tử nghe vậy, run lên trong lòng. cái gì gọi là còn chưa đủ a? Đối phương thế nhưng là thánh đế cảnh a, coi như hai chúng ta hợp lực đoán chừng tối đa cũng liền thế lực ngang nhau mà thôi, hắn thật không biết Tiêu Phàm từ đâu tới tự tin. Coi như Tiêu Phàm có bài tẩy gì, nhưng nơi này không thể mở ra càn khôn giới cùng thể nội thế giới, lại có ai có thể cứu được hắn đây? Hừ, nho nhỏ đại đế cảnh mà thôi, bản tổ không cùng ngươi miệng lưỡi chi tranh, thống khoái đem tu la truyền thừa giao ra, bản tổ có thể thu ngươi làm đệ tử. Trắng bệch nam tử ngữ khí lạnh lẽo, lời còn chưa dứt trên người hắn đột nhiên bộc phát ra khí thế vô cùng đáng sợ, quanh thân hắc khí quay cuồng, cả vùng không gian đều run rẩy kịch liệt lên. Một cỗ uy thế ngập trời hướng về Tiêu Phàm quét sạch đi, nơi nào còn có vừa rồi bệnh kia ấm ức dáng vẻ. Hắn giờ phút này, giống hệt một tôn ma thần, không ai bì nổi uy áp chư thiên. Ngọc Kỳ Tử sờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị cỗ năng lượng này cho hất bay ra ngoài, chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, trong miệng kinh hãi nói. Công tử, hắn là thánh đế cảnh trung kỳ. Thánh đế cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm thần sắc cũng hơi hơi biến hóa, bất quá cỗ khí thế kia với hắn mà nói, căn bản không có tác dụng, tựa như thân ở khác một phiến thời không một dạng. Trắng bệch nam tử thấy thế, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh dị, bậc này uy áp, đừng nói đại đế cảnh, chính là thánh đế cảnh tiền kỳ cũng ngăn cản không nổi a. Ai, đáng tiếc, Tiêu Phàm lắc đầu thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Góc truyện audio.com, đáng tiếc cái gì, trắng bệch nam tử nhíu mày, đến bây giờ Tiêu Phàm còn không có sợ hãi, trong lòng của hắn cũng có chút chần chờ. Rốt cuộc là Tiêu Phàm thật sự có bài tẩy gì, đối với mình không sợ hãi, vẫn là hắn cố ý giả vờ, nghĩ hù sợ bản thân. Đáng tiếc ta tu la tộc còn sót lại một hai cái đại đế cảnh, dạng này liền muốn không thấy. Tiêu Phàm tiếc hận lắc đầu, hừ tiểu quỷ, nghĩ dọa bản tổ. Trắng bệch nam tử lạnh rên một tiếng, đột nhiên thò ra một ngón tay đại thủ, một trường hướng về Tiêu Phàm chụp tới. Thân hình hắn không động, có thể cái tay kia tựa như có thể xuyên việt vạn cổ trực tiếp đi tới Tiêu Phàm trước ngực. Thần Thương cùng Ngọc Kỳ Tử thấy thế tựa như đã thấy Tiêu Phàm bị đánh thành thịt nát một màn kia. Một cái thánh đế cảnh trung kỳ, gạt bỏ một cái đại đế cảnh tu sĩ, đây còn không phải là như chơi đùa sao. Tương đương nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc chính là Tiêu Phàm lại là đứng ở đó không nhúc nhích, khóe miệng ngược lại khơi gợi lên một vòng cười tà. Cách chương.